12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 49, đột nhập ký túc xá. Góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi, lại có việc nhờ anh nữa rồi. Thiên Bình gấp rút lấy điện thoại gọi cho JB rồi nhanh chóng tóm tắt lại diễn biến câu chuyện để anh có thêm thông tin. Mà điều tra, được rồi, cảm ơn anh, lại phiền anh nữa rồi. Thiên Bình sau khi nói lại với JB thì thở phào nhẹ nhõm. Không quên cảm ơn người cầm máy bên kia, có vẻ như cô còn phải mang ơn anh nhiều lắm. Tại bệnh viện, lần này chúng ta lại liên lụy đến người khác rồi. Làm sao đây? Xử nữ sau khi nghe bác sĩ nói sơ qua về tình hình của Bora thì cũng không bớt lo lắng đi là bao. Bình tĩnh đi xử nữ. Không phải bác sĩ đã nói là chị Bora không sao rồi sao? Lo lắng thế này thì cũng không giải quyết được việc gì đâu. Vậy nên bình tĩnh mà ngồi đợi anh quản lý đi. Tẹo nữa bọn phóng viên sẽ tới đây ngay. Vậy nên nhớ đừng bất cẩn nói ra cái gì đấy, bảo Bình trấn an xử nữ. Kéo cô ngồi xuống rồi nhắc nhở cô cẩn thận vì bảo Bình biết. Một khi xử nữ đã mất bình tĩnh thì rất có thể sẽ nói ra những gì không nên nói. Mình biết rồi, xử nữ gật đầu. Sắc mặt đã đỡ hơn lúc ban đầu một chút. Cô thả lỏng người, dựa đầu vào tường rồi thở dài. Rốt cuộc chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ? Sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy vì chuyện này? Bây giờ mới nhớ ra, cuộc thi giữa chúng ta với Stellar không phải đã trôi qua hơn một tháng kể từ khi vòng một được bắt đầu hay sao? Vậy mà chẳng thấy chúng hồi âm tiếp vòng hai nhỉ? Cự giải xoa cằm suy nghĩ. Kể cũng đúng thật, bọn Stellar này tính làm gì đây? Bỗng điện thoại của xử nữ có tin nhắn. Cô khó hiểu mở máy lên. Là của họ, vòng 2 sẽ bắt đầu sau một tuần nữa. Chủ đề là Summer, địa điểm vẫn như cũ. Chúng ta sẽ thi trước. Rõ rồi chứ, xử nữ đọc nội dung tin nhắn lên cho mọi người cùng biết. Mọi người chỉ khẽ gật, trong đầu thì đang nghĩ thầm. Ghê thiệt, mai sau bọn này thắp hương muội cũng lên, ê chúng mày. Biết tin gì chưa, chị Bora phải nhập viện vì uống keo pha với nước đấy. Dã man con ngan chưa? Tim Nghiêu đứng bật dậy rồi hét lớn khiến mấy đứa trong phòng vốn đã có trái tim non nớt suýt phải nhập viện. Bé bé cái mồm thôi. Bọn tao đâu có điếc đâu mà không nghe thấy mày nói. Cơ mờ mày vừa bảo chị Bora nhập viện phải không? Sao mày biết, mà sao chị ấy lại uống cái thứ kinh tởm đó? Song Tử tức giận đá mạnh vào chân Kim Nghiêu và sau một hồi lốt lại. Song Tử đã vô cùng ngạc nhiên đến nỗi miệng há to có thể nhét cả con voi vào đó. Thiên Bình vừa nhắc cho tao xong, chị ấy chỉ vô tình uống phải thôi, thứ nước đó được để trong phòng chờ của đài truyền hình. Mà người này lại cố tình đặt ở trong phòng chờ của mấy đứa tin gơ. Chai nước đó thực chất là cự giải để lên bàn cho Thiên Bình vì Thiên Bình nhờ. Nhưng chị Bora đến nói chuyện với họ rồi vô tình uống phải nên mới phải nhập viện. Kim Nghiêu vừa thông báo tình hình vừa không quên liếc xéo tên Song Tử đáng ghét đang ngồi hóng chuyện bên cạnh. Tình hình như này nguy hiểm thật, ở đâu cũng thấy bẫy của kẻ thù. Chuyện này phải mau chóng chấm dứt mới được. Thiên Yết tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi nghiến răng ken két. Các sao nam kia cũng không khác gì là mấy. Nhưng mà, chưa thực hiện đủ các bước thì sẽ không dẫn đến kết quả đâu. Vậy nên phải kiên nhẫn thôi. Bạch Dương thở hắt, khuôn mặt nhăn nhó trông rất khó coi. Anh bây giờ đang rất lo cho xử nữ. Cô ấy rất dễ bị áp lực bởi mấy chuyện như này. Có một cách mà kết đột nhiên lên tiếng, âm thanh trầm ổn trông rất bình tĩnh. Cách gì thì nói mẹ luôn đi. Còn bày đặt làm cho ngâu lòi mày. Sư Tử mất kiên nhẫn đá vào ghế của Market. Và hậu quả cuối cùng là chân bị đau và bị nhìn bởi năm cặp mắt khinh bỉ ra mặt. Nếu không đi đường tắt được thì phải tăng tốc độ lên thôi. Market nhún vai. Mặt tỏ vẻ ngâu lòi chảnh thấy ớn. Cơ mờ nói như vậy nên có một đứa vẫn ngây thơ nai tơ chưa hiểu chuyện. Ý mày là sao mày? Giải thích rõ lại coi. Tự dưng cái gì mà liên quan đến đua xe vậy? Cha nội Kim Nghiêu trưng bộ mặt con nai và ngơ ngác đạp lên bác thợ săn khiến cả bọn nhìn anh với một con mắt khinh thường hơn cả Sư Tử. Ý ý nó là nếu không bỏ qua được các bước trong kế hoạch thì đành phải tiến hành nhanh kế hoạch lên so với dự định thôi. Thiên Yết bĩu môi nhìn Kim Nghiêu, ngu vậy mà cũng đòi làm bạn thân của anh ư, anh thông minh như này cơ mà. À, thì ra là thế. Mà chủ đề vòng 2 có rồi đấy. Vẫn thời gian và địa điểm như vậy. Chủ đề là Summer. Kim Nghiêu à ra một tiếng rồi nhanh chóng thông báo tin tức vừa nhận được từ Thiên Bình. Công nhận chú mày cập nhật tin tức nhanh phết đấy nhỉ. Bạch Dương vỗ vai Kim Nghiêu rồi cười đều. Nhưng mà vụ này có nên nói với anh xà phu không? Không nói tao cứ thấy kiểu gì ý xong từ ngây thơ nói. Kiểu gì thì kệ đi, cố gắng ngậm mồm lại là được. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, với lại sắp hết hạn hợp đồng rồi. Đằng nào thì nhóm cũng tan ra, anh ấy lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Vậy nên tốt nhất là không nên liên lụy đến anh ấy mà. Kết nghiêm túc nói. Bọn kia gật đầu đồng ý, đây là chuyện của bọn họ. Bọn họ phải tự giải quyết, không cần ai nhúng tay vào. Cự Giải, mau mở cửa nhanh đi. Mình mệt quá. Nhân Mã mệt mỏi dục Cự Giải nhanh nhanh mở cửa rồi gục luôn vào lưng Cự Giải. Đây đây, mở rồi cô nương, mau vào luôn. Cự Giải mở cửa xong thì quay qua dìu Nhân Mã đi vào, nhưng khi vào đến cửa thì... Cái quái gì xảy ra vậy? Nhân Mã vừa không còn sức để đứng vững mà khi vào nhà đã đứng thẳng lên. Mắt mở to hết cỡ. Ký túc xá của bọn cô có kẻ đột nhập. Phòng khách bị đập phá tan nát. Phòng ngủ, y phòng bếp và các phòng khác bị tàn phá cũng không khá hơn là bao. Lại chuyện gì nữa vậy Cự Giải? Nhân Mã, hai cậu có thể làm ơn bé bé cái mồm cho hàng xóm người ta ngủ được không? Bây giờ đang là ban đêm đó. Xong Ngư cùng Sử Nữ và Bảo Bình sau đó bước vào. Sử Nữ khó chịu cằn nhằn Cự Giải và Nhân Mã, nhưng khi vừa bước vào cửa thì đã sốc đến nỗi không thể đứng vững và rồi dần dần ngất xỉu đi. Xong Ngư, mau gọi cho anh quản lý đi. Nói là ký túc xá của chúng ta có kẻ đột nhập rồi, tiện thể gọi luôn cho cảnh sát. Nhân Mã, Cự Giải. Hai cậu vào phòng của mọi người để thu dọn hành lý đi. Dọn dẹp những đồ cần thiết trước đã. Đồ chưa cần dùng đến thì sẽ đến lấy sau. Thiên Bình, em gọi cho anh Bạch Dương. Rồi bảo anh ấy gọi thêm mấy người nữa. Đến đây đón Sử Nữ và chúng ta tá túc ở nhà họ một đêm. Bảo Bình nhanh nhỏ phân xông từng người một rồi đỡ Sử Nữ xuống dưới đại sảnh để chờ. Mấy người kia đến đón. 10 phút sau, Bảo Bình, Sử Nữ sao rồi? Bạch Dương hùng hục chạy đến chỗ của Bảo Bình. Lo lắng nhìn Sử Nữ. Tạm thời đưa về chỗ của mấy anh trước đi. Anh cũng đưa luôn Song Ngư. Cự Giải với Nhân Mã đi luôn đi. Còn em với Thiên Bình ở đây để làm hết thủ tục với lấy lời khai đã rồi sẽ đến sau. Bảo Bình dặn dò Bạch Dương rồi đẩy ba cô nàng kia lên xe của Bạch Dương, Sư Tử, Ma Kết. Hai cậu ở đây luôn đi, mấy nhóc này để tớ đưa đi là được rồi, nhớ là canh chừng cẩn thận đấy, làm xong thì đưa về luôn đi. Bạch Dương hét lớn rồi phóng thẳng xe đi luôn. Ma Kết và Sư Tử nghe vậy thì cũng làm theo rồi đi lên phòng cùng với Bảo Bình. Ở đằng xa, có một chiếc Chevrolet Explorer Conversion van đen bí ẩn đang đậu ở đó. Kế hoạch nửa thất bại rồi, chúng ta mau rời đi thôi. Sau lời nói của một người phụ nữ ngồi đằng sau xe đang chăm chú quan sát tình hình ở trước sảnh chung cư kép cấp kia. Người đàn ông duy nhất trong chiếc xe đó không nói không rằng lái xe đi luôn để không bị người khác chú ý. Hết chương 49. Cách chương.